Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 63, 10 chọn 3, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi trong ánh mắt mọi người chờ mong, hai cái ma pháp rốt cục chạm nhau cùng một chỗ. Oanh, hai cái cao cấp ma pháp tương ngộ, nhất thời khiến một trận khói đen nồng đậm bốc lên. Toàn chuyển chi mâu, toàn phong trảm, khi khói đặc còn chưa tán đi. Hai người ma pháp lần thứ hai lại hoàn thành, khiến một ít cấp thấp học viên không khỏi có chút cảm thán tốc độ ma pháp của hai người. Oanh, hai cái ma pháp lần thứ hai va cùng một chỗ. Thế nhưng bởi vì có liên quan đến khói đặc, bọn họ nhìn không thấy thân ảnh hai người. Vì thế cũng không biết rốt cuộc là ai cường ai yếu. Nhưng mà bởi vì hai người đều sử dụng cao cấp ma pháp, có khả năng bởi vì ma pháp lực hoặc một ít nguyên nhân khác, hai người trong lúc nhất thời cũng không có tái phát động công kích. Hành, chỉ nghe chàng thượng một tiếng hừ lạnh. Khi khói đặc tán đi, thân ảnh hai người hiển hiện ra. Phát hiện hai người đều có chút chật vật. Chỉ là Bạch Vân cũng tốt hơn một chút bởi vì hắn còn đứng ở đó. Mà đối thủ của hắn cũng bán thủ chống địa. Chân quỳ chân đứng. Hiển nhiên vừa rồi giao thủ Bạch Vân chiếm thượng phong. Hoàng Hải, Bạch Vân dùng toàn chuyển chi mâu làm sao có thể cùng toàn phong chảm so với chứ? Nhưng hình dạng lại như chiếm được thượng phong. Một bên Phó Cao hỏi. Hắn là xem qua Bạch Vân cùng Hoàng Hải bọn họ đấu qua. Mà một chiêu này là chiêu bài đấu kỹ của Bạch Vân. Các ngươi đã nhìn ra chưa? Hoàng Hải quay sang bên cạnh Chiến Tâm bốn người hỏi. Ta nhớ lần trước hắn cùng Không Minh có thời gian chỉ dùng lưỡng chủng ma pháp A, hắn bây giờ tựa hồ như bỏ thêm một loại. Nhưng lại tại sao thời gian ngắn lại hoàn thành được? Thật không biết hắn là làm như thế nào? Chiến Tâm cảm thán nói. Ma pháp sư có thể mượn ma pháp bổng đem ma pháp sớm hoàn thành. Đây có thể lý giải. Thế nhưng muốn dung hợp cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, khống chế đứng lên sẽ không dễ dàng như thế. Xem ra tinh thần lực của hắn đã đạt được lục giai trình độ. Thủy Thừa mở miệng nói. Hai người bọn họ cũng là gật đầu. Ha ha, Hoàng Hải, xem ra bên cạnh ngươi cao thủ cũng không ít a. Chiến Tâm thâm ý liếc mắt nhìn Hoàng Hải. Ha ha, Hoàng Hải cười cười. Bạch Vân lần này sử dụng ma pháp các ngươi có khả năng không thấy rõ. Bạch Vân ma pháp khi xoay tròn đồng thời dường như so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Hắn đem tật phong thuật bỏ thêm vào. Tiểu tử này thực sự là càng ngày càng mạnh. Xoay tròn vốn có thể tăng mạnh phong mâu xuyên thấu lực. Nhưng mà nếu như khi tốc độ tăng mạnh mà nói, ngươi nói sẽ như thế nào? Hoàng Hải nhìn Phó Cao. Ngươi là nói, Bạch Vân ma pháp khi hoàn thành sau đó tốc độ so với đối thủ ma pháp phải nhanh hơn. Khi đối thủ muốn phát động ma pháp của hắn đã phát ra. Khi tốc độ nhanh đến độ nhất định, trở lực giảm nhỏ, Phó Cao nói rằng, không sai, khi xoay tròn tốc độ nhanh hơn, lực công kích của hắn sẽ càng mạnh. Hoàng Hải gật đầu nói, ở đây nói thì dài. Trên chàng lại bắt đầu công kích. Hai người đều là phong hệ. Vì thế càng có khả năng biểu hiện thực lực mạnh yếu của hai người. Bạch Vân không để cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Vài đạo phong nhận bắn đi. Lần thứ hai sử dụng công kích ma pháp. Hơn nữa vẫn như cũ là dung hợp ma pháp. Bất quá khi ma pháp này của hắn hoàn thành, sắc mặt của hắn lại là có chút tái nhợt. Hiển nhiên ma pháp này sử dụng cần không ít tinh thần lực. Một chiêu định thắng bại a đi. Bạch Vân hét lớn một tiếng. Trên tay ma pháp rất nhanh quảng đi ra ngoài. Đối thủ của hắn thấy ma pháp của Bạch Vân. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn cũng biết ma pháp này của Bạch Vân rất lợi hại. Bất quá động tác cũng không chậm. Trên tay chợt lóe. Một quyển ma pháp quyển trục xuất hiện nơi tay. Phong chi thủ hộ, ngay khi hắn vừa muốn mở ma pháp quyển trục, quá chậm rồi, thanh âm Bạch Vân vang lên, Trên tay hắn đã cầm lấy trường mâu xuất hiện tại phía trước đối thủ. Hơn nữa cách yết hầu hắn không được 10 ly. Ta thua. Thanh niên buông quyển trục nói. Đệ nhất cục, Bạch Vân thắng. Phía dưới tiến hành trận thứ hai bỉ tái. Khi bọn hắn bên này bỉ tái kết thúc, Lục Niên cấp bên kia bỉ tái cũng đang đả địa hỏa nhiệt. Nóng lên, tuy rằng lưỡng chàng bỉ tái song song tiến hành, mọi người không có khả năng thấy toàn bộ bỉ tái. Bất quá cũng càng thêm biểu hiện đặc sắc của bỉ tái. Theo bỉ tái tiếp tục, phía dưới hoan hô càng ngày càng kịch liệt. Hoàng Hải mấy người ở dưới, thỉnh thoảng nói một chút bỉ tái trên đài. Trong đó hấp dẫn bọn họ nhất không thể nghi ngờ chính là tên không gian hệ kia. Chân chính thấy hắn xuất ra thực lực bỉ tái, Hoàng Hải mấy người mới hiểu được. Nguyên lai hắn trước bỉ tái tịnh không dùng toàn lực. Đồng thời cũng để cho bọn họ đối với không gian ma pháp một chút quý kỵ. Đương nhiên ngoại trừ hắn ra, còn có hai người cũng khiến cho Hoàng Hải mấy người quan tâm. Bởi vì bọn họ đều là ma pháp hiếm thấy. Một người là lôi hệ, một người là băng hệ. Hai người đều là lấy công kích làm chủ lực. Hai người cùng tên không gian hệ kia trực tiếp tiến nhập tiền tam. Mà Bạch Vân còn lại là lúc ngũ tiến tam bị tên lôi hệ ma pháp sư kia đánh bại. Sau đó, Hoàng Hải hỏi hắn đối với thực lực tên lôi hệ kia có ý kiến gì không? Hắn nói cho Hoàng Hải mấy người. Ma pháp của hắn chủ yếu là trên công kích. Phòng ngự cũng không mạnh. Chỉ là hắn có tốc độ cũng rất nhanh. Vài lần đều đem công kích né tránh. Theo thời gian trôi qua, bỉ tái cũng dần dần kết thúc. Đợi đến bỉ tái kết thúc, mọi người liền bàn luận, mới biết được bỉ tái lục giai này thưởng cho là cái gì. Đó chính là đệ nhất danh thưởng ột quyền thất cấp công pháp. Lúc đó quả thực đem tất cả mọi người chấn kinh. Phải biết rằng thất cấp công pháp ở ngoài không có thể như vậy dễ dàng có được. Phải là phục vụ quốc gia hoặc là ở lại học viện mới có cơ hội có được. Đó là tuyệt đối có thể khiến cho người ta xa nhau à, khó trách bọn hắn khi bỉ tái không nói ỏi người. Bỉ tái sẽ thưởng cho là cái gì? Khi bỉ tái kết thúc, mọi người đều bị gọi quay về địa phương của mình nghỉ ngơi. Chỉ trừ lại tiền thập học viên, bị gọi vào chiến thần học viện, viện trường thất, đương nhiên ngoại trừ bọn họ còn có Hoàng Hải 5 người. Tuy rằng mọi người cũng không biết cái nguyên nhân gì. Bất quá cũng theo đi. Khi mọi người xem thấy Hoàng Hải 5 người cũng có chút kinh ngạc. Bất quá lại không có hỏi cái gì. Rất nhanh, vài đại học viện viện trưởng đều đi ra. Ha ha, đầu tiên tại đây chúc mừng mọi người tiến nhập bỉ tái tiền thập. Chiến Cương cười nhìn 20 mấy người nói. Lão đầu, người nói sai rồi. Chúng ta không có thể như vậy học viên bỉ tái. Hơn nữa chúng ta chính là bị soát xuống. Lời này của ngươi thế nào nghe không được tự nhiên à? Ở một bên Hỏa Thanh đột nhiên mở miệng nói. Đây không chỉ có làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hỏa Thanh, đừng có náo loạn. Hỏa Diễm học viện viện trưởng quát lên. Thiết, vốn nó là vậy mà. Còn không cho người ta nói. Hỏa Thanh bĩu môi một chút rồi không thèm nói nữa. Ta đây sẽ nói ngắn gọn. Các ngươi là tinh anh vài đại học viện tuyển ra. Vì thế chúng ta quyết định đem các ngươi đưa đi huấn luyện. Ta cho các ngươi 1 năm thời gian. Trở lại đem mọi việc giao lại cho tốt. 1 năm sau, mọi người tại bên ngoài ma thú chi xâm tập hợp. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Thế nhưng hiện tại là các ngươi không có thể hỏi. Ta cũng không muốn đem sự tình nói ra. Chờ các ngươi trở lại viện trưởng sẽ nói cho các ngươi biết. Được rồi, các ngươi đều trở về đi. Bị Hỏa Thanh vừa nói, Chiến Cương trực tiếp đem nói mọi chuyện giản lược. Sau đó để mọi người rời đi. Điều này làm mọi người không hiểu ra sao. Bất quá cũng may Chiến Cương vừa mới nói viện trưởng sẽ nói cho bọn họ. Bọn họ mới ly khai cách trương.